Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 971, Hen 2. Cùng Yotun 2 đã đánh 2 năm, tuy rằng Yotun 2 còn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được cuối cùng ai sẽ là phe thắng lợi. Khá giống là ngươi khi đó nói cho ta. Vẫn thắng được đi đã đủ rồi. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ cũng không hiểu Odin ý nghĩ. Nói rằng, lúc này chia, ta không nhìn ra có ý nghĩa gì. Không sai, đã đánh 2 năm, hơn nữa nhìn tình huống bây giờ. Phòng trừng còn phải tiếp tục lại đánh 1 năm mới có thể ra thành quả. Yotun 2 đoạn xương này chính là như thế khó gặm, mà lo phơi cái tên này cũng đủ mạnh. Dựa dẫm Frozen Heart chính diện gắng gượng chống đỡ Odin cùng Destroyer chiến giáp. Tuy rằng ở thế yếu, thế nhưng tự vệ có thừa. Hơn nữa theo Diệp Thiên Hồ biết, coi như là lần này sau khi đánh xong, bảo lưu Frozen Heart Lofey vẫn như cũ bảo tồn thực lực. Cũng chính là sau đó đánh trái đất chủ ý bị Odin ăn cắp quê nhà mất đi Frozen Heart. Lúc này mới thành thật hạ xuống. Hela nghe ra Diệp Thiên Hồ hiểu sai ý tư, nói rằng, phụ thân đem Hen 2 cho ta, thật bá đạo. Diệp Thiên Hồ ngẩn người một chút, sau đó cảm thán một câu, Hela, có một cái thân phận là Hen 2 chủ nhân, thế nhưng đây, hiện tại tồn tại với một vấn đề, Hen 2 kỳ thực căn bản không thuộc về Asgard, đó là thuộc về người chết quốc gia. Thống trị nơi đó cũng là Hen 2 vong linh. Hiện tại Hela còn chưa là Hen 2 chủ nhân đây. Nói cách khác, Odin hoàn toàn chính là chỉ vào nước khác thổ địa đối với Hela nói. Nơi đó quy ngươi. Tiếp đó, tự nhiên là muốn Hela động thủ đem chỗ đó đánh xuống. Sau đó Hen 2 chính là chân chính thuộc về Hela lãnh địa. Còn Hen 2 chủ nhân cũ nghĩ như thế nào? Ai quan tâm đây? Yotun 2 đã không đáng để lo. Hai chúng ta đều đợi ở chỗ này có chút lãng phí sức mạnh. Phụ thân quyết định là ta chia đi đặt xuống Hen 2. Hela nói rõ Odin quyết định. Lúc nào lên đường? Diệp Thiên Hồ hỏi. Hela nói rằng liền mấy ngày nay. Được rồi. Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay. Nói vừa nhưng đã quyết định. Chúng ta dưới cùng các tiểu tử nói một chút. Lần này bọn họ muốn một cái quân đoàn tấn công một cái quốc gia. Hen 2, thuộc về người chết quốc gia. Thông thường mà nói, chỉ có vong linh có thể đến. Hela bởi vì tự thân tính đặc thù. Thân thể cùng tồn tại sinh tử. Vì lẽ đó đi nơi nào cũng không có cản trở. Diệp Thiên Hồ cũng gần như. Mà Forbes quân đoàn. Vậy sẽ phải trực tiếp dùng thực lực đánh vỡ một cái nào đó giới hạn. Cho nên nói, những người các loại hạn chế hoàn cảnh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, loại này hạn chế kỳ thực chính là một chuyện cười. Lấy Hen 2 tính đặc thù, kỳ thực thích hợp đi nơi nào tác chiến quân đoàn, cũng chính là anh linh quân đoàn cùng Forbes quân đoàn. Anh linh về thực chất chính là vong linh. Mà Forbes quân đoàn nhưng là có một đống lớn có thể đối phó vong linh thủ đoạn. Huống chi bởi vì Hela nguyên nhân mà khai phá ra năng lực mới. Forbes quân đoàn đi nơi nào luyện binh là thích hợp. Hela kỳ thực muốn nói chỉ có hai người bọn họ đi. Có điều Diệp Thiên Hồ nhắc tới Forbes quân đoàn. Hela không nói thêm cái gì. Hen 2 tình huống, xác thực rất thích hợp Forbes quân đoàn. Tuy nói là mấy ngày nay liền xuất phát, kỳ thực ở ngày thứ hai Hela, Diệp Thiên Hồ hơn nữa hoàn chỉnh Forbes quân đoàn ngay ở Asgard trung chuyển một lần tiến vào Hen 2. Hen 2, một cái vĩnh đêm quốc gia, thổ địa hoang vu lờ mờ, sương lớn ở trong không khí tràn ngập vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn tuyệt. Biết này một ngày, cầu Bifrost ánh sáng nối liền trời đất. Fenris thân ảnh khổng lồ một nhảy ra, vùng chảo đập nát chu vi du đãng vong linh. Diệp Thiên Hồ cùng Hela sóng vai từ cầu Bifrost bên trong đi ra. phía sau rất nhiều chuẩn bị Fox quân đoàn binh sĩ kết trận bước lên mảnh này âm u thổ địa. Để người sống căm ghét mùi vị, nhưng là vong linh thiên đường, Diệp Thiên Hồ hô hấp hen hai không khí, trong thân thể tử vong dục giả dục dịch, hắn có chút thích nơi này. Ở tên cuối cùng binh sĩ rời đi cầu Bifrost phạm vi sau, cầu Bifrost cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ là trên mặt đất lưu lại phức tạp hoa văn. Bọn họ cùng anh linh không giống, bởi vì tử vong mà đối nhau người mang theo bản năng sự thù hận. Hela liếc nhìn phía sau quân đoàn, nói rằng bọn họ chính là tốt nhất bia ngắm. Nói, Hela hướng về một cái hướng khác phất phất tay, mấy thanh trường kiếm bỗng dưng bắn ra xung kích trong sương mù dày đặc. Mấy cái dò xét nơi này vong linh trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái kia không phải vừa vặn sao? Tỉnh chúng ta đi tìm những vong linh này. Diệp Thiên Hồ đối với tập hợp tới được Hadriel nói rằng, chia làm 5 đội, tách ra săn bắn, bảo đảm lẫn nhau trong lúc đó có thể hô ứng. Hadriel hưng phấn gật gù, vui vẻ chạy đi. Rất nhanh 5.000 người Fox quân đoàn chia làm 5 cái bộ phận phân tán ra. Chính như Diệp Thiên Hồ nói như vậy, bắt đầu săn bắn, hen hai vong linh, đại đa số ngơ ngơ ngác ngác đang ảm đạm đi trên mặt đất bồi hồi. Thật giống vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. 5.000 tên lính đến, lại như là ở trong bóng tối bỏ ra một điểm ánh nến. Không tính sáng sủa, nhưng đủ để hấp dẫn trong bóng tối ánh mắt, cảm nhận được người sống khí tức, căn bản không cần chủ động đi tìm bọn họ, mang theo đối nhau người căm hận, những vong linh này ngay lập tức sẽ rơi vào cuồng bạo trạng thái hướng về quân đoàn binh sĩ thổi. Qua đến, 5 chi 1.000 người trong tiểu đội bộ lại độ tách ra. 5 người một tổ phối hợp công kích, gặp được vọt tới trước mặt vong linh. Đơn giản đâm ra một thương. Bình thường công kích vật lý đối với những vong linh này tới nói căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành thương tổn. Điều này cũng chính là Fox quân đoàn đi tới nơi này nguyên nhân. Bởi vì bọn họ bất kể là cận chiến vẫn là viễn công đều đã thành thói quen tính địa mang vào chú ý thức công kích, coi như là ngơ ngơ ngác ngác vong linh cũng là có ý thức, nhưng loại này mơ hồ ý thức căn bản là chống lại không được Fox quân đoàn binh sĩ bám vào ở trường. Thương sát ý, mơ hồ ý thức trong nháy mắt bị phá hủy, mất đi ý thức ô dù, một cái mới mẻ ngon miệng linh hồn nhất thời trở nên cực kỳ yếu đuối. Trong khoảnh khắc bị xoắn nát, thu thương, lại đâm, lại như là thu gặt lúa mạch bình thường đơn giản. Những vong linh này căn bản liền cơ hội gần người đều không có, liền triệt để hủy diệt. Đã từng tất cả tại đây loại hủy diệt bên trong không còn tồn tại nữa. Linh hồn hóa thành tinh khiết nhất năng lượng linh hồn tiêu tan ở trong không khí. 5.000 binh sĩ lại như là nghiêm cẩn kẻ thu gạt. Đi qua chỗ, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái nào vong linh dấu vết. Năng lượng linh hồn, đây là tinh khiết nhất, cũng là năng lượng mạnh mẽ nhất một trong. Nếu như có thể dùng hai mắt nhìn thấy năng lượng linh hồn tồn tại, liền sẽ phát hiện, mỗi khi một cái linh hồn bị phá hủy, lượng lớn năng lượng linh hồn tiêu tan đồng thời, cũng có sắp tới 1% năng lượng linh hồn dọc theo trường thương bổ sung tiến sĩ binh thân thể. Vì lẽ đó bây giờ chiến trường cái gọi là chiến đấu, ở Diệp Thiên Hồ trong miệng bị gọi là săn bắn, bởi vì những này năng lượng linh hồn chính là dành cho Fox quân đoàn trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà loại này biến hóa mới, liền muốn quy công cho Hela. Đây là nàng đảm nhiệm quân đoàn trưởng trong lúc giao cho Fox quân đoàn năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.